Alo, Alo, xin chào. Vâng. vâng chào anh. À, cho em hỏi, anh có cách gì có thể làm to giải dương vật ra không? Có chương trình có cái giải pháp luyện tập thực nghiệm dinh dưỡng Luyện tập thực bằng hành máy luôn. móc là hay là... Luyện tập đây là giải pháp tổng thể. Đấy, mình có thể dùng bằng tay. Đấy, có thể dùng thêm Nhưng thuốc mà bột mình nếu thay cần. thay tay bằng máy hút chân không được không? Không thay được mà nó là còn là giải pháp có thể mình bổ sung được, mình dùng thêm được. À, thế ngoài biện pháp tự nhiên ra còn có loại thuốc gì không? Thuốc thì có đấy nhưng mà hiện tại là chưa chưa chưa đang đang đang đang triển khai và thí nghiệm. Đấy. Nhưng mà liệu thuốc nó có tác dụng không? Đã thí nghiệm trên một số người thì thấy hiệu quả tốt anh ạ. Thế cho em làm thí nghiệm được không? Được anh ạ, nhưng mà đang anh phải đợi thêm nhé vì đợi thêm một thời gian nữa cơ. Nhưng mà thuốc là thuốc tây hay là thuốc bột? Nó là thảo dược của bên Thái Lan. À vâng. Vâng. Thế em mà tại vì em bị dùng cái gen titan ấy, dùng cái gen titan của Mỹ, của Cái đấy thì Nga ấy. thực ra là hiệu quả của nó rất thấp và hiện tại các bệnh viện hay các bác sĩ thì họ đều không có kê cái loại đấy. Tại vì em là mua ở trên mạng cái gen Đúng gen rồi. titan của Nga ấy, Đúng rồi. dùng trong 3 tháng, thế là bây giờ nó bị teo nhỏ đi rồi, bây giờ lại muốn lấy lại như cũ, không biết có cách nào Thế là bây giờ lại teo teo teo hơn cả ngày xưa à? không. Vàng teo hơn Ôi lại trời ơi, có vẻ thế nguy hiểm quá. mềm mềm hơn, yếu hơn. Vâng, thế nguy hiểm quá. Rồi. Thế bên Nhưng mà nó có bị biến dạng không? Vẫn không bị biến dạng nó vẫn thế nhưng mà nó nhỏ hơn nhiều. không? À, nó nhỏ hơn Mới nhiều kia đầu đúng sử dụng được một một tuần thì nó cương lên thì nó đau đau tức, xong rồi được một tháng, được hôm nay mình vẫn dùng trong 3 tháng, bây giờ nó lại teo à, vâng. Thế thì hẳn. thôi thì anh tạm dừng ở đấy là đúng rồi. Thì đợi thêm một thời gian vì đây là đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đấy. Thì trên một số Vâng. người thì đã thấy kết quả tốt. Đấy. Vừa cải thiện kích thước của dương vật mà vừa vừa vừa tăng cái khả năng sinh lý. Đấy. Vâng, Thì thế lúc đang nào đang có đang làm hợp đồng để hợp tác ở bên bên Thái Lan này sẽ đưa cái thực phẩm chức năng này về. Đấy. Thì chắc khoảng một hai tuần nữa. nhưng mà lúc nào có thuốc thì gọi cho Rồi em. rồi, ok anh nhé. Nhưng mà thuốc đấy là thuốc mua trực tiếp hay là mình phải mình chế biến? Trực tiếp luôn mình về chỉ việc dùng thôi. Nhưng mà có hiệu quả không hay là lại... Đã thử nghiệm trên một số người của Việt Nam rồi thì kết quả tốt anh ạ. Đấy. Thấy kích thước được được tăng không hay là như nào? Kích thước có tăng. Tăng được một phân à hay là Được hơn đấy. 2 phân. 2 phân và nó dài to hơn đi. Đúng rồi, theo khuyến cáo của nhà sản xuất là được từ 1 phân đến 3 phân. Nhưng mà em dùng titan bây giờ chỉ cần Cái đấy nó đẩy nguy lại như hiểm ở cũ chỗ là thôi, nó tác động từ bên ngoài vào. chỉ Đấy. cần lấy lại như cũ là được Đến lấy rồi, lại bây như giờ nó cũ lại rồi đúng nhỏ không? hơn. Rồi rồi. Thế thì Thế chắc lúc là nào có thuốc thì gọi cho em khoảng bao nhiêu tiền một hộp? cũng chưa ra quyết định anh ạ. Hiện tại vẫn đang trong quá trình đàm phán với bên đối tác ở bên Thái Lan. Mà Đấy thì vẫn sắp tới thì bắt thuốc đầu tốt đưa thì đưa đưa đưa đưa, đưa, đưa, đưa, đưa, đưa thực phẩm chức năng về rồi bắt đầu mới bán ra thị trường. phải uống mấy tháng thì được tác dụng? Tác dụng tối đa sau 3 tháng. Vâng, thế thì lúc nào Nói có thì chung gọi là nó cho cũng em khá xem. nhiều tiền đấy chứ không phải là mấy trăm nghìn như cái loại loại gel gì đâu. Đấy. Rõ ràng Đắt nó là hàng chuẩn nên là nó cũng đắt đấy. là thì Đấy. triệu hơn triệu. Triệu sao được, đắt lắm. Nếu À. mà dùng trong khoảng 3 tháng thì nó phải khoảng hơn chục triệu. Vâng, thế Là nên lúc nó hàng nào chuẩn có nó thì rất đắt. gọi cho em. À, rồi. Vâng. Thế hiện tại bây giờ tạm thời mình muốn khỏe thì mình uống cái gì? Tạm thời à? Thế thì nếu mà anh không gấp thì anh đi bệnh viện. Đấy. À. Còn nếu anh không gấp thì anh cứ nói chung là cũng lên đi bệnh viện để kiểm tra xem các chức năng của nó có ổn hay Vâng, không. thế xin cảm ơn ạ. Rồi Vâng vâng ạ. nhé. Rồi chào anh nhé.